Kình Thiên Kiếm Đế, chương 360, Hoa Thanh Hải chết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Lâm Bạch đem bát đại gia tộc võ giả, hầu như toàn diệt thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất còn sống Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng, vẻ mặt ngưng trọng, riêng là Sa Lãng, hai chân đều bị sợ đến phát run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Kim Thu truyền đến hét thảm một tiếng. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, huyết kiếm khách vận dụng võ hồn lực lượng, ngưng tụ ra phân thân, một trước một sau hai kiếm đâm thủng Kim Thu trái tim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thu kêu thảm một tiếng, hai mắt dần dần mất đi màu sắc té trên mặt đất, tiên máu chảy đầy đất. Lúc này huyết kiếm khách hướng đi Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lâm Bạch dưới kiếm cái kia hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng thi thể thời điểm, hai mắt cũng là hung hăng run lên. Đây quả thực là nghịch thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết kiếm khách trong lòng kinh hô liên tục, ta hận a, một chiêu cờ sai, đầy bàn đều thua. Hoa Thanh Hải ngửa mặt lên trời khẽ thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách đi tới, Hoa Thanh Hải tự biết đã hồi thiên vô lực. Hoa Thanh Hải nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta tất cả mọi chuyện đều làm tốt, chuyện gì đều an bài xong, ta tính thiên, tính địa, tính hết lòng người, ta tính tới tất cả mọi thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả ta tính tới tất cả cái kế hoạch này, không chê vào đâu được. Sau ngày hôm nay, bát đại gia tộc sẽ trở thành Đông Hải thượng võ giả trong lòng mới thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đúng là bọn hắn tín ngưỡng, là bọn hắn sau này hy vọng, là bọn hắn thần, bọn hắn cần phải muốn cung bái chúng ta. Chấm, đáng tiếc ta đem Đông Hải bên trên sở hữu võ giả đều tính cùng một chỗ, duy chỉ có tính sai một cá nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Hoa Thanh Hải ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch trong mắt tràn ngập hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lấy Hoa Thanh Hải. Chính như Hoa Thanh Hải nói, hắn tính tới Đông Hải bên trên bất kỳ một cái nào võ giả, bao quát lần này đi phong ấn chi địa võ giả, hắn kết luận nhất định sẽ là Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, Hướng Thiên, Kim Thu bốn người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà còn có một cái Sa Thông Thiên, đáng tiếc cuối cùng Sa Thông Thiên bị Lâm Bạch đánh bại. Cái này xuất hiện cái thứ nhất biến cố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Hoa Thanh Hải kế hoạch là nhường Sa Thông Thiên leo lên phù đài, lấy phương thức như vậy đi phong ấn chi địa, đến lúc đó tại cộng thêm bát đại gia tộc sai đi ra võ giả, liền tổng cộng có 6 cái bát đại gia tộc võ giả đi phong ấn chi địa. Đến lúc đó một chút vạch mặt Kim Thu cũng sẽ chiếm được bát đại gia tộc trong trận doanh, loại cục diện này chính là 3-7 chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch xuất hiện, đại loạn Hoa Thanh Hải kế hoạch. Thế cho nên nhường Hoa Thanh Hải không thể không phòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là phía sau mới có, Hoa Thanh Hải mang theo bát đại gia tộc võ giả, đi trước phong ấn chi địa. Gocchuyenaudio.com, thứ nhất là cuối cùng cùng đại ma đàm phán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai chính là sợ Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, Hướng Thiên, Lâm Bạch bốn người này thủ đoạn quá nhiều, vạn nhất để bọn hắn chạy đi đâu. Thật là thiên phòng vạn phòng, cuối cùng kỳ xoa một chiêu, nhường Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải đã sớm biết, bốn người này có thể tại Đông Hải cùng thần võ quốc bên trong sông ra lớn như vậy danh tiếng đến, cái kia tuyệt không phải là không phải hư danh hạng người, cho nên đã vô cùng cẩn thận, thật là vẫn có chuyện xấu. Lâm Bạch Dương Kiếm nói rằng, là các ngươi tự làm tự chịu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải cười lạnh nói. Lâm Bạch, ngươi hiểu chúng ta thống khổ sao? Hiểu loại kia tính mệnh không có ở đây trong tay mình cảm giác sao? Ngươi biết, chỉ cần cái kia đại ma xuất thế, chúng ta toàn thân huyết mạch cũng sẽ bị nô ấn tranh thủ, Hướng Thiên bên ngoài vị cường giả kia tuyên bố một cái đại ma xuất thế tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, bát đại gia tộc võ giả, đều phải chết. Ta có biện pháp nào? Ta bất quá là muốn sống khỏe mạnh mà thôi. Ta có lỗi gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nói, người sai lầm lớn nhất lầm chính là không nên đem toàn bộ Đông Hải võ giả đánh bạc để cho bọn họ tới cho các ngươi phụ trách. Tính mạng các ngươi không có ở đây trong tay mình, các ngươi có thể dùng hắn quang minh chính đại biện pháp đi giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần gì phải đi cùng đại ma nói giao dịch, cần gì phải làm cho cả Đông Hải rơi vào trong nguy hiểm. Hoa Thanh Hải, người bát đại gia tộc không phải là trên biển anh hùng, người bát đại gia tộc cũng sẽ không là trên biển mới thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bát đại gia tộc cô phụ mảnh này biển, cô phụ gia hương ngươi, cô phụ trên biển sở hữu võ giả tín nhiệm. Hoa Thanh Hải bị Lâm Bạch mấy câu nói đó, nói rằng vẻ mặt xanh trắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Câm miệng, Hoa Thanh Hải giống giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giết ngươi, Hoa Thanh Hải từ dưới đất bay vọt lên đến, một kiếm thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói rằng. Người bát đại gia tộc không xứng đáng đến Đông Hải thượng võ giả khoan thứ, trận chiến ngày hôm nay về sau, gia tộc của ngươi, tộc nhân của ngươi, sẽ vĩnh viễn tại nhục nhã cùng hổ thẹn chung độ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi sẽ không bị khoan thứ, chí ít, Độc Long tiền bối cùng Hướng Thiên, sẽ không khoan thứ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giơ cao kiếm trùng kích đi lên, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thanh ca kiếm lục phẩm linh khí trực tiếp đem Hoa Thanh Hải bảo kiếm trong tay chém vỡ, một kiếm xẹt qua Hoa Thanh Hải yết hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, Hoa Thanh Hải ngửa mặt ngã xuống, trong đôi mắt lộ ra một tia hối hận. Đông Hải, nhà của ta, phẩy chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trên dưới bầu trời lên tiểu vũ tích táp rơi vào Hoa Thanh Hải trên mặt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bát đại gia tộc người cuối cùng, Xa Lãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Xa Lãng vẻ mặt hoảng sợ, nhìn lấy Hoa Thanh Hải đều chết, nhất thời đem đại đao ném một cái, quỳ trên mặt đất, đối lấy Lâm Bạch hô. Lâm Bạch ta biết sai, van cầu ngươi, không nên giết, đừng có giết ta. Lâm Bạch dương kiếm để tại Xa Lãng yết hầu, nói rằng. Nói cho bọn hắn biết chân chính chân tướng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này 40 tỷ linh thạch bị toàn trường võ giả chia cắt trống không? Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều nhìn về phía trong sân, nhìn lấy Lâm Bạch cùng Xa Lãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói. Xa Lãng khóc ròng ròng nói rằng. Đông Hải chư vị chính như Lâm Bạch nói, phong ấn đại ma nguyên bổn chính là một cái âm mưu, đây hết thảy đều là Hoa Thanh Hải chế định kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là chúng ta muốn cùng đại ma giao dịch tốn hao thời gian 3 năm, đi đánh nát phong ấn. Cũng là chúng ta đem quyên tiền nhiều hơn 40 tỷ linh thạch chiếm làm của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không có lừa các ngươi, hắn nói hết thảy đều là thật. Xa Lãng trong lòng hối hận, hắn biết rõ, hôm nay nói ra mấy câu nói đó, bát đại gia tộc liền chính thức từ Đông Hải bên trên thân bại danh liệt, sau này tử tôn, hầu như khó có nơi sống yên ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lâm Bạch nói là thật, người bát đại gia tộc làm như thế, xứng đáng chúng ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi một đám tôn tử, vương bát đàn, đưa bọn họ tổ tông 18 đời móc ra lấy roi đánh thi thể. Các ngươi, vĩnh viễn không xứng đáng đến chúng ta khoan thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái Đông Hải võ giả chỉ vào Xa Lãng, giống giận. Xa Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ta đã dựa theo ngươi nói, có thể hay không thả ta một cái mạng. Xa Lãng chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, ta có thể thả ngươi một cái mạng, nhưng ta muốn giúp người khác đâm ngươi hai kiếm, nếu là ngươi có thể tại ta hai kiếm phía dưới còn sống, ta liền phóng ngươi ly khai. Huyết kiếm khách vừa nghe, vội vàng hô, Lâm Bạch không muốn thả hắn đi, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười lắc đầu, nhìn lấy Xa Lãng hỏi. Thế nào, Xa Lãng suy tư hồi lâu, cảm giác mình giàu gì cũng là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, coi như là đánh không lại Lâm Bạch nhưng chạy trốn tốc độ chắc là Lâm Bạch đuổi không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đáp ứng, tốt liền hai kiếm, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.